Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, đệm chăn vấn đề. Không có chuyện gì, chỉ là cái mông rơi đau quá a. Tiểu Vũ một bên xoa cái mông nhỏ, một bên từ trên mặt đất đứng lên, đánh khí nói, vốn là ta còn muốn làm lão đại rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên không đánh qua ngươi. Hiện tại ngươi là lão đại rồi. Nói tới chỗ này, Tiểu Vũ không khỏi nắm chặt quả đấm nhỏ, khuôn mặt nhỏ trở nên tức giận, sau đó lại rất là ủ rũ. Năm nay làm không được, ngươi có thể sang năm làm. Lâm Dạ lắc lắc đầu, nói, sang năm làm, có ý gì? Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Vũ không khỏi nhất thời sững sờ, bởi vì ta khả năng một năm sau liền muốn rời đi học viện. Ta là tiên thiên mãn hồn lực, rất nhanh liền có thể lên cấp hồn sư. Mà các loại lên cấp hồn sư sau, ta kế hoạch học tập xong kiến thức căn bản, liền đi đại lục du lịch. Mà kiến thức căn bản đối với ta mà nói, thời gian một năm liền đầy đủ nắm giữ. Nói không chắc còn không cần một năm này. Vì lẽ đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sang năm liền nên có trở thành lão đại cơ hội. Lâm Dạ rất là lạnh nhạt giải thích. À, sang năm ta là có thể trở thành lão đại rồi sao? Cái kia quá tốt rồi. Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Vũ không khỏi rất là hài lòng. Có điều hài lòng xong, Tiểu Vũ nhưng lại trở nên hơi thất lạc lên. Ngươi sang năm liền muốn đi rồi sao? Ta cảm giác ngươi người cũng không tệ lắm ư. Nói không chắc chúng ta có thể trở thành bạn tốt đây. Thế nhưng ngươi sang năm liền muốn đi rồi. Thực sự quá đáng tiếc. Tiểu Vũ không khỏi tiếc hận thở dài. Ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Ngươi muốn làm lão đại, có thể không đơn giản như vậy. Nhìn thấy Tiểu Vũ một bộ lão đại là vật trong túi ta cảm giác, Lâm Dạ không khỏi lắc lắc đầu. Không đơn giản như vậy. Lẽ nào cái túc xá này bên trong, trừ ngươi ra, còn có người có thể đánh được ta sao? Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Vũ không khỏi rất là kỳ quái hỏi. Đương nhiên, Lâm Dạ trên mặt làm nổi lên nụ cười nhàn nhạt, đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tam. Vương Thánh cùng những hài tử khác cũng đều đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Đường Tam. Hắn gọi Đường Tam, giống như ta là tiên thiên mãn hồn lực, thực lực cũng rất không thấp. Ngươi muốn làm lão đại, phòng trừng còn cần đánh bại Đường Tam mới được. À, Đường Tam, ngươi cũng là tiên thiên mãn hồn lực a. Ngươi cũng rất lợi hại. Chúng ta tới đó đánh đánh xem trọng không được. Nghe được Lâm Dạ vừa nói như thế, Tiểu Vũ nhất thời hứng thú, không khỏi đem tràn đầy ánh mắt mong đợi nhìn về phía Đường Tam. Rất là hy vọng nói. Ây, không cần, ta không phải rất muốn làm lão đại. Sang năm ngươi đến làm lão đại là được. Phát hiện Tiểu Vũ đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, Đường Tam không khỏi dừng một chút, vội vàng nói. Vậy cũng không được. Chúng ta ký túc xá 7 tuyển lão đại. Muốn công bằng ánh sáng. Chỉ, chính mới là, cũng không thể chịu thua cái gì. Nghe được Đường Tam dĩ nhiên từ chối, Tiểu Vũ không khỏi nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo, giơ nâng quả đấm nhỏ, bĩu môi nói, thế nhưng ta võ hồn là Lam Ngân Thảo, không cái gì sức chiến đấu. Đường Tam lần thứ hai từ chối nói, ngươi võ hồn là Lam Ngân Thảo, lão đại võ hồn vẫn là Hoa Hải Đường đây, ngươi liền không muốn chối từ. Một bên, Vương Thánh chen miệng nói, tuy rằng Tiểu Vũ rất lợi hại, thế nhưng Vương Thánh vẫn là không muốn nhường một cái nữ hài làm bọn họ ký túc xá 7 lão đại. Như vậy truyền đi, thực sự là quá mất mặt. A, ngươi võ hồn là Lam Ngân Thảo a? Ta võ hồn là Thỏ ư? Nhìn như vậy, thật giống vừa vặn khắc ngươi. Nghe được Vương Thánh nói Đường Tam võ hồn là Lam Ngân Thảo, Tiểu Vũ không khỏi có chút giật mình trợn to hai mắt. Kinh ngạc nói, ngươi xem, ta đã nói rồi, chúng ta võ hồn thiên sinh tương khắc. Ngươi khắc ta, ta khẳng định đánh không lại ngươi. Đường Tam lần thứ hai cười ha hả từ chối. Một bên, Lâm Dạ lắc lắc đầu. Có điều lần này, Lâm Dạ liền không có lại khó xử Đường Tam. Trước sở dĩ nhường Đường Tam làm chuẩn bị lão đại, Là bởi vì Đường Tam thực lực khá mạnh. Ở hắn đi rồi, lẽ ra có thể tiếp tục che chở ký túc xá 7. Này xem như là Lâm Dạ trách nhiệm tâm. Có điều hiện tại, có càng có ý thức trách nhiệm. Đồng thời thực lực cũng không thấp Tiểu Vũ. Đường Tam như vậy không ý thức trách nhiệm là có thể trực tiếp đá đi rồi. Giữa lúc Tiểu Vũ vẫn còn tiếp tục dây dưa Đường Tam thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ký túc xá 7 bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Theo âm thanh, quay đầu hướng về cửa nhìn tới, chỉ thấy một cái ăn mặc trang phục màu đen, có một đầu nhạt mái tóc màu xanh lục người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa. Trên tay còn ôm hai giường bị gấp lại đến chỉnh tề đệm chăn. Các ngươi ai là Đường Tam cùng Lâm Dạ? Nhìn ký túc xá 7 bên trong hài tử, tên này thân phận hẳn là lão sư, người đàn ông trung niên hỏi. Ta là, nghe được âm thanh, Lâm Dạ cùng Đường Tam đều giơ tay lên, đi tới, đối với người lão sư này thét lên tên của chính mình. Lâm Dạ hơi nghi hoặc một chút, cái này chẳng lẽ chính là trước Tô chủ nhiệm nói, sẽ an bài bọn họ vừa làm vừa học học sinh công tác lão sư. Nhưng là Tiểu Vũ rõ ràng cũng là vừa làm vừa học học sinh. Tại sao không gọi Tiểu Vũ đây? Ở Lâm Dạ đầy cõi lòng nghi hoặc mà đi tới sau, người lão sư này đánh giá một phen Lâm Dạ cùng Đường Tam, sau đó mở miệng nói, hai người các ngươi chính là Lâm Dạ cùng Đường Tam sao? Ta gọi Mặc Ngân, các ngươi cũng có thể gọi ta Mặc lão sư. Này hai giường đệm chăn là đại sư nhường ta mang cho các ngươi. Nói, Mặc lão sư đem trên tay ôm đệm chăn đưa tới. Cảm ơn lão sư, kết quả đệm chăn, Lâm Dạ lễ phép nói âm thanh tạ. Thế nhưng đối với đại sư đưa mình bị nhục, Lâm Dạ nhưng có chút không hiểu. Hắn rõ ràng không có bái sư. Này đệm chăn đưa Đường Tam rất bình thường, thế nhưng đưa cho hắn, liền có chút kỳ quái. Là thưởng thức hắn, vẫn là còn không từ bỏ thu hắn làm đồ dự định đây. Ở Lâm Dạ trong lòng suy nghĩ thời khắc, Mặc lão sư nhưng lại độ mở miệng. Các ngươi trong túc xá còn có mới nhập học vừa làm vừa học học sinh sao? Còn có ta, còn có ta. Tiểu Vũ vội vã giơ tay lên, bước nhanh tới. Ta cũng là mới vừa vào học vừa làm vừa học học sinh. Rất tốt, ba người các ngươi đều là mới vừa vào học vừa làm vừa học học sinh. Vậy ta liền tới cho các ngươi phân phối một hồi các ngươi làm vừa học học sinh công tác. Ở học viện lớp học mặt sau có một cái bãi tập. Sau đó ba người các ngươi liền phụ trách đem bãi tập phía nam hoa viên cho quét dọn sạch sẽ. Mỗi ngày chỉ cần các ngươi sáng sớm quét tước liền có thể. Một ngày thù lao là 10 viên đồng hồn tệ. Có điều ghi nhớ kỹ, nhất định phải quét dọn sạch sẽ. Đặc biệt là không muốn lưu lại tạp vật. Không phải vậy nếu như kiểm tra không hợp cách, liền muốn chụp các ngươi thù lao. Nếu như nhiều lần không thay đổi, vậy đi là các ngươi biếng nhác. Nghiêm trọng học viện thậm chí sẽ lệnh cưỡng chế các ngươi thôi học. Vì lẽ đó nhớ tới ngàn vạn muốn quét dọn sạch sẽ. Biết không? Mặc lão sư rất là nghiêm túc nói. Biết rồi. Ba người gật gật đầu, cùng kêu lên đáp lại nói. Rất tốt, các ngươi nếu như có không hiểu, có thể hỏi Vương Thánh. Hắn là lâu năm vừa làm vừa học học sinh. Quy củ của học viện hắn nên đều rõ ràng. Ta còn có việc, trước hết đi rồi. Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều rất là ngoan ngoãn. Mặc lão sư thỏa mãn gật gật đầu. Đang nói xong sau, liền xoay người chắp tay rời đi ký túc xá 7. Mắt nhìn miêu tả lão sư bóng lưng rời đi hành lang. Theo nơi thang lầu truyền đến bước chân âm thanh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Ký túc xá 7 bên trong lần thứ hai náo nhiệt lên. Làm sao hai người các ngươi thì có đệm chăn, ta liền không có. Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Đường Tam đều ôm mới tinh chăn, nhưng là mình chẳng có cái gì cả. Tiểu Vũ không khỏi có chút thở phì phò. Đệm chăn, Tiểu Vũ, ngươi sẽ không mang đệm chăn đi. Nghe được Tiểu Vũ, Vương Thánh có chút kinh ngạc. Đệm chăn, còn muốn mang đệm chăn sao? Học viện chẳng lẽ không là miễn phí phân phát sao? Tiểu Vũ không khỏi nhất thời sững sờ. Học viện tuy rằng miễn phí phân phát sinh hoạt vật phẩm, thế nhưng chưa từng có phân phát qua đệm chăn quy củ. Vương Thánh có chút không nói gì, chỉ ký túc xá bảy bên trong bầy sẵn đệm chăn giường chiếu. Chỉ thấy những này đệm chăn hầu như hình thức đều không giống nhau. Có điều mặt trên cũng có một ít chỗ tương tự. Vậy thì là đều tràn đầy miếng vá. À, Tiểu Vũ không khỏi nhất thời ngây người. Vậy ta nên làm gì? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.